Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 28 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 28 của Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Xe của Chu Dịch Thần và An Mặc Hạ chạy suốt một quãng đường dài qua nhiều con phố nhộn nhịp, cuối cùng thì cũng đến nhà hàng mà Chu Dịch Thần nói. Sau khi Chu Dịch Thần đỗ xe xong thì liền dẫn An Mặc Hạ vào thang máy thẳng đến nhà hàng mà hắn miêu tả, một nhà hàng Tây trang trí rất cao cấp. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị đến dùng bữa có đúng không? Nhân viên lễ tân ở cửa nhiệt tình hỏi. Chu Dịch Thần gật đầu, sau đó ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, dọc theo con phố. Như Chu Dịch Thần đã nói, view ở đây không chỉ có thể nhìn ra toàn bộ cảng Victoria, mà còn có thể nhìn ra toàn bộ Hồng Kông về đêm. Đẹp vô cùng. Ngay cả An Mặc Hạ, ban đầu vốn không có tí khí lực nào, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ thêm vài lần, thì trong mắt đã tràn đầy kinh ngạc. Thế nào, không tệ có phải không? Chu Dịch Thần nhìn An Mặc Hạ cười nhẹ. An Mặc Hạ gật đầu. Vâng, nhưng ở đây chắc là khá đắt. Trước đây em đã bắt anh cả tiêu tiền nhiều rồi, nên lần này đến lượt em mời anh cả nhé. Dù cô tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trái tim thì lại đang rỉ máu khi nói những lời này. Tuy không nhìn thấy thực đơn, nhưng cô cũng biết giá cả ở đây chắc chắn là vô cùng đắt đỏ. Chu Dịch Thần mời cô đi ăn ở nhà hàng tầm cỡ này, thì làm sao mà cô đỡ được chứ? Nếu biết vậy thì ban đầu cô chỉ đại một nhà hàng nào đó là được rồi. Nghe vậy, Chu Dịch Thần sừng sốt một hồi, sau đó thì không khỏi cười thầm. Đây lần thứ hai, người phụ nữ này lễ phép với hắn như vậy. Lần trước thì đặt món ăn giá rẻ nhất, lần này thì lại kiêu ngạo đòi mời hắn đi ăn tối. Chu Dịch Thần lớn đến độ tuổi này rồi mà vẫn chưa có một người phụ nữ nào mời hắn ăn tối. Đương nhiên, không có người phụ nữ nào lại nói bừa muốn mời hắn ăn tối cả, ngoại trừ An Mặc Hạ. An Mặc Hạ này thật là đáng yêu, hắn dường như càng ngày càng thích cô. Mặc Hạ, em khách sáo quá rồi, có bao giờ em thấy anh trai đưa em gái đi ăn tối rồi mà còn để cho cô ấy đãi chưa? Tuy rằng chúng ta chưa thân đến thế, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, có thể ăn bao nhiêu thì cũng được hết. Hay là em cho rằng chủ tịch tập đoàn Chu Thị không có khả năng mời em đi ăn tối nào? À, không, không phải ý em là như vậy đâu. An Mặc Hạ có chút ngượng ngùng đáp, vậy thì không được phép khách sáo với anh nữa. Chu Dịch Thần lập tức tiếp lời An Mặc Hạ. Tự trùng lại, An Mặc Hạ đối với Chu Dịch Thần cũng không có khách sáo nữa. Dù sao thì đây là Chu Dịch Thần muốn mời cô đi ăn tối. An Mặc Hạ nghĩ kỹ lại, thật ra thì cũng hoàn toàn không cần phải khách sáo. Chu Dịch Thần, người đàn ông này đã hơn 20 năm hưởng ân huệ của cha rồi. Hắn đè Chu Dịch Phong của cô dưới chân suốt bao nhiêu năm. Cô ăn một hai bữa thì xảy ra chuyện gì đâu. Hoàn toàn không sao cả. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ lập tức yên tâm, cô gọi thực đơn mà Chu Dịch Thần đưa cho, gọi món cô thích mà không cần phải nhìn giá cả. Chu Dịch Thần ở một bên vốn tưởng rằng An Mặc Hạ sẽ tiếp tục tiết kiệm tiền cho mình, sẽ đặt mua loại rẻ nhất như lần trước, nhưng lần này thì An Mặc Hạ lại gọi ra rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải là chuyện xấu, ít nhất thì điều đó chứng tỏ An Mặc Hạ càng ngày càng thả lỏng với hắn. Hắn cũng có thể tiến xa hơn nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt của Chu Dịch Thần lóe lên một nụ cười. Khi cầm thực đơn từ tay của An Mặc Hạ, hắn cố ý xẹt qua bàn tay mềm mại xinh đẹp của người phụ nữ, sau đó thì thản nhiên gọi người phục vụ. An Mặc Hạ cũng cảm nhận được hành động của Chu Dịch Thần, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì vài lần đụng chạm thân thể trong tình huống trước đó cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Có lẽ Chu Dịch Thần là vô ý, nếu như cô làm ầm ĩ lên thì ngược lại có vẻ như cô đang gây sự một cách vô lý. Mặc Hạ, lúc trước anh quên nhắc em, ngày mai chúng ta sẽ tham gia tiệc của Thẩm Nhất Cốc. Em chuẩn bị lễ phục chưa? Chu Dịch Thần đột nhiên hỏi khi bữa ăn đã được nửa chừng. An Mặc Hạ sừng sốt trước câu hỏi của Chu Dịch Thần. Cô chớp chớp mắt, mang theo vẻ khó hiểu. Không phải do công ty cung cấp sao? Chu Dịch Thần suýt chút nữa thì phun đồ ăn ra vì lời nói của An Mặc Hạ. An Mặc Hạ này quá là đáng yêu, công ty sẽ chuẩn bị váy cho nhân viên sao? Tất nhiên là không thể rồi, tất cả đều do nhân viên tự chuẩn bị. Anh cứ tưởng đồng nghiệp lâu năm ở công ty sẽ nói cho em biết. Nhưng hình như thì em không biết thì phải. Nghe vậy, An Mạc Hạ không khỏi giật giật khóe miệng. Người lớn tuổi duy nhất trong công ty lần này đi cùng với cô chính là Trương Di. Trương Di rất muốn nhìn cô thành trò hề, nên cần nhắc nhở cô để làm gì. May là vẫn biết được chuyện này sau khi cùng với Chu Dịch Thần ăn tối. Nếu không thì ngày mai cô sẽ bị cười chết mất. An Mạc Hạ đang định nói ăn cơm xong, lát nữa cô tự mình đi mua. Nhưng Chu Dịch Thần ở đằng kia thì đã nói. Đừng lo, ở dưới lầu này có một cửa hàng váy mà. Lát nữa anh đưa em đi mua nhé. Đừng khách sáo với anh. Em với Chu Hai kết hôn khi anh và Ngọc Lệ không có ở trong nước, cho nên đã bỏ lỡ hôn lễ của hai người. Coi như anh đền bù đi, cũng không có ý gì khác cả. Chu Dịch Thần nói trong mắt tràn đầy nghiêm túc, khiến cho An Mạc Hạ vô lực phản bác. An Mạc Hạ do dự một chút, rồi nói thật. Chu Dịch Thần này đối với cô thật sự rất tốt. Nếu như không phải chồng cô là em trai ruột của người đàn ông này, thì cô gần như đã hoài nghi người đàn ông này có phải là thích cô hay không. Nhưng có lẽ Chu Dịch Thần không biến thái như vậy, bởi vì đó là loạn luân. Nghĩ vậy, An Mạc Hạ gật đầu. Lần này tiến mua chiếc váy, cô sẽ để Chu Dịch Thần trả trước, sau đó sẽ tìm cơ hội trả lại cho hắn sau. Sau khi hai người dùng bữa xong, Chu Dịch Thần đưa An Mạc Hạ đến một cửa hàng quần áo thời trang ở trong trung tâm thương mại. Trong cửa hàng bày bán đầy những bộ váy được thiết kế tinh xảo, mỗi chiếc đều được ủi bằng phiêu theo chuyên giá. Mạc Hạ, có thể chọn một cái. Chu Dịch Thần cười, An Mạc Hạ cũng không biết phải chọn cái nào. Dù sao thì chọn thật lâu cũng không có chọn được. Chu Dịch Thần ở một bên bước đến một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc bích ra hiệu cho nhân viên bán hàng lấy ra. Mạc Hạ, sao em không mặc cái này? Lần đầu tiên nhìn thấy em lúc đó mặc một chiếc váy màu xanh lam. Anh nghĩ màu này rất hợp với em. An Mạc Hạ vì lời nói của Chu Dịch Thần mà choáng váng. Không ngờ người đàn ông này lại nhớ rõ màu váy khi lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy. Điều này khiến cho An Mạc Hạ có chút kinh ngạc. Không phải đa số đàn ông đều không quan tâm đến chuyện này sao? Chẳng lẽ Chu Dịch Thần cũng thường xuyên khuyên nhủ vợ hắn về váy vóc như vậy? Thật tình không biết. Chỉ trong 2 năm đầu kết hôn với Giang Ngọc Lệ, Chu Dịch Thần vẫn còn có chút tươi mới đối với người phụ nữ này. Nhưng bây giờ, cho dù Giang Ngọc Lệ có khỏa thân đứng trước mặt hắn, thì hắn cũng không thể khơi gợi sự quan tâm. Nam nhân mà, chính là động vật có mới nới cũ. Tiểu thư, mắt nhìn của bạn trai cô thật là tốt. Bộ váy này là kiểu mới nhất ở cửa hàng của chúng tôi. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng phần thân trên rất đẹp. Nhân viên bán hàng bên cạnh lấy chiếc váy ra đưa đến tay của An Mạc Hạ cười nói. Lời nói của nhân viên khiến cho Chu Dịch Thần thích thú, cười cười. Còn An Mạc Hạ thì lộ ra vẻ cực kỳ xấu hổ, nhanh chóng giải thích. Đừng hiểu lầm, đây không phải là bạn trai của tôi đâu. Là... đây là người thân. An Mạc Hạ muốn nói đó là anh trai của chồng cô, nhưng cô sợ nhân viên sẽ suy nghĩ nhiều hơn nữa, nên mới nói ra họ hàng. Dù gì thì anh chồng cùng em dâu đi mua quần áo đúng là không thích hợp cho lắm. Nếu như không phải xảy ra chuyện đột ngột, thì cô cũng sẽ không cùng với Chu Dịch Thần đi mua quần áo. Nhân viên bán hàng ngay lập tức xin lỗi và nói, ồ, thật là xin lỗi, tôi vừa mới nói sai rồi, đừng trách tôi. Không sao. An Mạc Hạ lắc đầu, sau đó nhân viên bán hàng đưa An Mạc Hạ vào trong phòng thử đồ. Vì thiết kế của váy khá đặc biệt nên nhân viên bán hàng cần điều chỉnh một số chi tiết, vì vậy đã đi vào giúp An Mạc Hạ điều chỉnh lại. Có vẻ như mất hơi nhiều thời gian. Nếu là bình thường, Chu Dịch Thần đã phát điên lên từ lâu, không có người đàn ông nào thích lãng phí thời gian cùng phụ nữ đi mua sắm thử quần áo cả. Hắn cũng không ngoại lệ, nhưng lần này thì khác, Chu Dịch Thần trở nên vô cùng kiên nhẫn. Dựa vào ghế sofa trong khu chờ của cửa hàng, lật xem tạp chí, uống một tách trà nóng do nhân viên mang đến. Đúng lúc này, An Mạc Hạ từ trong phòng thử đồ đi ra. Chu Dịch Thần vốn dĩ chọn chiếc váy màu xanh lam là vì anh ấy nghĩ An Mạc Hạ thích hợp với màu xanh lam. Nhưng anh ta cũng không nghĩ quá nhiều về chi tiết. Không ngờ chiếc váy này lại phù hợp hơn anh ta nghĩ, An Mạc Hạ. Chỉ thấy thiết kế mỏng manh của chiếc váy màu xanh lam làm lộ rõ dáng người tinh xảo và hoàn hảo của An Mạc Hạ. Cổ áo hình chữ V thấp thoáng lộ ra khe núi trong ngực của người phụ nữ. Không hề lộ liễu, nhưng đủ ẩn nhẫn mơ màng. Vòng eo được nâng lên một cách đặc biệt, có thể tôn lên sự xinh đẹp, làm nổi bật đôi chân dài quyến rũ của An Mạc Hạ. Lại thêm một số thiết kế nhỏ có họa tiết, có thể nói là hoàn mỹ. Chu Dịch Thần nhìn An Mạc Hạ, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Thở dài, Chu Dịch Phong phế vật vô dụng, có tài đức gì thế mà có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy. Tiên sinh, bộ váy này rất hợp với vị tiểu thư này. Lời nói của nhân viên khiến suy nghĩ của Chu Dịch Thần kịp thời trở lại. Chu Dịch Thần gật đầu đồng ý, sau đó nhìn An Mạc Hạ hỏi. Mạc Hạ, em nghĩ thế nào? An Mạc Hạ nhìn mình trong gương, xem kỹ từng chi tiết cười đáp. Em nghĩ là tốt rồi anh à, ánh mắt của anh cả thật là tốt. Được, vậy thì mua cái này đi. Nói rồi Chu Dịch Thần đưa mắt nhìn về phía người phục vụ, ra hiệu cho cô ta đưa hắn đi tính tiền. An Mạc Hạ hơi kinh ngạc trước giọng điệu của Chu Dịch Thần. Thật ra vừa rồi cô lén liếc nhìn tấm thẻ, quả thật là chiếc váy này có giá hơn 20.000 nhân dân tệ. Không ngờ Chu Dịch Thần lại thản nhiên như vậy. Chà, hắn không hỏi giá sao? Chắc chắn rồi, thổ hào thì chính là thổ hào, mà cô thì cũng không thể hiểu được thế giới của thổ hào. Thôi quên đi, lương của cô ở tập đoàn Chu Thị không thấp, sau này phải trả lại cho bằng được. Cho dù không nổi thì không phải cô vẫn còn có Chu Dịch Phong sao? Chu Dịch Phong mua một chiếc váy cho vợ hẳn là không có thành vấn đề. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ liền an tâm. Lúc này, Chu Dịch Thần đã được nhân viên dẫn đến quầy tính tiền. An Mạc Hạ cũng trở lại phòng thử đồ, thay quần áo, đóng gói chiếc váy trong một hộp quà rất đẹp tinh xảo. Hai vị đi thong thả, lần sau hoan nghênh lại đến. Trước khi đi, nhân viên phục vụ lễ phép chào hỏi An Mạc Hạ và Chu Dịch Thần. An Mạc Hạ cười đáp lại, nhưng trong lòng nghĩ thầm, sẽ không có lần sau đâu. Hai người lại ngồi vào trong xe, Chu Dịch Thần vốn đề nghị dẫn theo An Mạc Hạ đi Victoria ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp. Nhưng An Mạc Hạ thật sự là không có hứng thú, nhất là cùng với anh trai của chồng mình đi riêng như vậy, cô dứt khoát từ chối. Chu Dịch Thần mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có ép buộc An Mạc Hạ. Bọn họ còn ở Hồng Kông 5 ngày nữa. Nếu lúc đó An Mạc Hạ không bị sự chăm sóc ân cần của hắn cảm hóa, chủ động ôm ấp yêu thương thì hắn cũng không kinh ngạc. Lúc An Mạc Hạ nằm lại trên giường đã là hơn 11 giờ tối. Cô nhìn ra ngoài bầu trời đêm vẫn sáng rực tia lửa bên ngoài cửa sổ. Lấy điện thoại di động ra xem Chu Dịch Phong có gọi cho mình không. Nhưng màn hình điện thoại trống không, không có gì cả. An Mạc Hạ không khỏi than thở. Người đàn ông này còn không nhớ cô sao? Gọi điện thoại cũng không luôn. Sau đó cô liền tức giận ném điện thoại sang một bên, ôm đầu hờn dỗi một mình. Cô không biết rằng Chu Dịch Phong không gọi điện thoại là bởi vì anh cũng đang chuẩn bị đến Hồng Kông vào ngày hôm sau. Tiệc khiêu vũ của Thẩm Nhất Cốc tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất của Hồng Kông. Những người ra vào cửa khách sạn đều là nam nữ ăn mặc chỉnh tề. Nam đều mặc vest, nữ thì trang điểm tinh tế, mặc nhiều loại quần áo xa hoa, đeo phụ kiện bằng ngọc trai trói lọi dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Tài xế của Chu Dịch Thần chờ Chu Dịch Thần đến cửa khách sạn, theo sau là An Mạc Hạ và một nhóm đồng nghiệp. Đúng như dự đoán của An Mạc Hạ, Trương Di, Tô Nhuế, Thẩm Dật Hiên đều khoác lên mình những bộ váy rực rỡ. Cũng chỉ có An Mạc Hạ ngốc nghếch, tưởng rằng công ty sẽ chuẩn bị lễ phục cho cô. Xem ra bọn họ cố ý không nói cho An Mạc Hạ biết. Nhưng nhìn bộ váy bắt mắt trên người của An Mạc Hạ, Trương Di không khỏi ý tứ nói. Mạc Hạ, bộ váy trên người cô nhìn rất đẹp. Mua ở đâu vậy? Không phải là mượn đấy chứ? Nghe được lời nói của nữ nhân, An Mạc Hạ đáy lòng không khỏi trợn tròn mắt. Mượn sao? Vậy mà Trương Di cũng có thể đoán ra. Hôm qua mới mua đấy, An Mạc Hạ thẳng thắn đáp. Trương Di hiển nhiên bị lời nói của An Mạc Hạ làm cho nghẹn, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên. Mạc Hạ, tôi không nhìn ra cô thực sự giàu có như vậy. Ngày đầu tiên đến Hồng Kông đã mua quần áo mới rồi. Để phục vụ cho công việc thì cũng không còn cách nào khác. Miễn là không để bản thân trở thành trò cười trong buổi khiêu vũ hôm nay là được rồi. An Mạc Hạ không thể khách sáo hơn nói. Chắc chắn Trương Di không nói nên lời trước lời nói của An Mạc Hạ. Tô Nhuế ở bên cạnh kéo váy của Trương Di ra hiệu đừng chấp nhất với An Mạc Hạ. Cũng may, xe cuối cùng cũng dừng ở cửa khách sạn. Bốn người đều xuống xe đi vào đại sảnh dưới sự dẫn đầu của Chu Dịch Thần. Hội trường tràn ngập âm thanh du dương của bản giao hưởng. Những người đẹp lướt qua đám đông, hương thơm của đồ ngọt và đồ tráng miệng cùng với đồ uống tràn ngập trong không khí. Phục vụ thì bận rộn nâng khay, đi qua đi lại. Một bầu không khí xa hoa bao trùm khắp mọi nơi. Thật ra, An Mạc Hạ không thích đến loại nơi như thế này. Dù sao thì cô sinh ra là người thường, thật sự không thích ứng được với cuộc sống thượng lưu như thế. Hơn nữa, cô cũng không có ấn tượng tốt vì sự kiện ở bữa tiệc trước đó. Nếu như không phải vì muốn nhìn thấy Thẩm Nhất Cốc và ngăn cản Chu Dịch Thần chiếm được cổ phần trong tay Thẩm Nhất Cốc, thì An Mạc Hạ sẽ không đến đây. Nhưng mà so với sự chán ghét của An Mạc Hạ, thì Trương Di bên người lại tràn đầy vui sướng. Cô ta không phải trời sinh phú quý, cho nên cơ hội đến loại tiệc này càng hiếm thấy, đương nhiên sẽ không tò mò nhìn xung quanh. Không chỉ nhìn khung cảnh trắng lệ xung quanh, mà còn nhìn tất cả những người đàn ông nổi bật xung quanh nữa. Nếu như cô ta có thể nắm được một người trong số đó, thì khác gì Phượng Hoàng bay lên trời. Ây dô, Chu Tổng, cậu đến rồi, lão Chu Tổng không đến sao? Một người đàn ông khoảng chừng 40-50 tuổi sải bước đi về phía Chu Dịch Thần. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu trắng rất khác biệt so với mọi người. Phần đuôi của bộ áo có thiết kế đuôi bồ câu, khiến cho bộ quần áo của người đàn ông mang vẻ hoài cổ, đồng thời cũng có cảm giác cao quý và phóng khoáng, kết hợp với găng tay, khiến cho ông ta trông khác hẳn những người khác. Dáng người có chút hơi béo, khuôn mặt tròn, nhìn hiền lành vô hại, nhưng đôi mắt to tròn lại vô cùng sắc bén có thần. Ông ta lúc này đang nhìn Chu Dịch Thần, hắn quét qua Chu Dịch Thần, hai ria mép trên miệng lắc lư theo động tác nói chuyện. Thẩm thúc thúc, cha tôi gần đây sức khỏe không tốt nên mới để tôi đến thay, ông ấy dự tiệc khiêu vũ, thúc sẽ không để tâm chứ? Người đàn ông này chính là nhân vật chính của buổi khiêu vũ hôm nay, Thẩm Nhất Cốc. Thẩm Nhất Cốc nghe thấy Chu Dịch Thần nói vậy thì liền nhếch môi cười. Sao mà để tâm được chứ? Chu Tổng đến đây đã là cho tôi mặt mũi rồi. À, đúng rồi. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới lão Chu Tổng. Lớn tuổi nhất định phải chú ý thân thể. Được rồi, tôi nhất định sẽ nói với ba tôi thay Thẩm Thúc Thúc. Chu Dịch Thần cười đáp. Hai người tán gẫu một hồi, mắt của Thẩm Nhất Cốc đột nhiên sáng lên, vụng trộm nhìn vài mỹ nữ đi phía sau Chu Dịch Thần. Chu Tổng, cậu vẫn chưa giới thiệu những người đẹp đứng sau là ai? Nghe được câu hỏi của Thẩm Nhất Cốc, Chu Dịch Thần khóe miệng nhếch lên một nụ cười rõ ràng. Sở dĩ hắn chọn những người phụ nữ này từ bộ phận PR là vì hắn biết Thẩm Nhất Cốc là người rất thích phụ nữ đẹp, hơn nữa càng thích khiêu vũ với mỹ nữ. Vì vậy, hắn muốn dùng những người này để lấy lòng Thẩm Nhất Cốc, để ông ta ngoan ngoãn giao lại cổ phần của mình. Nhưng mà trong những người này, đương nhiên ngoại trừ An Mạc Hạ. An Mạc Hạ là con mồi của hắn. Chu Dịch Thần cười đáp. Đây là những đồng nghiệp ở bộ phận quan hệ công chúng của công ty chúng tôi. Nghe nói Thẩm Thúc Thúc thích khiêu vũ, nên những đồng nghiệp này đều được tôi tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Tất cả đều là những vũ công xuất sắc, hứa hẹn sẽ đồng hành cùng với Thẩm Thúc Thúc. Chu Dịch Thần trầm giọng. Thẩm Nhất Cốc cười vui vẻ. Hắn vỗ vỗ cánh tay của Chu Dịch Thần cười nói. Ôi, cháu trai cả, vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Không ngờ tập đoàn Chu Thị của chúng ta gần đây tuyển dụng đều là những mỹ nữ như vậy sao? Có rảnh tôi phải trở về xem mới được. Không biết vị mỹ nữ nào nguyện ý cùng tôi nhảy bài đầu tiên đây? Nói rồi, Thẩm Nhất Cốc đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn bốn người phía sau Chu Dịch Thần. Khóe miệng của An Mạc Hãn lúc này có chút co giật. Không phải vì cô nghĩ Thẩm Nhất Cốc mê gái, mà là vì những gì Chu Dịch Thần nói vừa rồi khiến cô có chút không nói nên lời. Chu Dịch Thần hẳn là không xem kỹ hồ sơ của cô rồi, bởi vì kỹ năng vũ đạo của cô thật sự không đến trình độ này. Lúc trước, cô chỉ học được một chút từ người đàn ông ghê tởm tên là Lý Chí Thông thôi. Cho nên An Mạc Hạ thầm cầu mong, Thẩm Nhất Cốc này đừng để cô khiêu vũ. Không biết nếu như Thẩm Nhất Cốc thật sự chọn trúng An Mạc Hạ, thì Chu Dịch Thần có tìm ra cái cớ cho An Mạc Hạ thoát thân hay không? May mắn thay, người mà Thẩm Nhất Cốc chọn cuối cùng không phải là An Mạc Hạ, bởi vì Trương Di đã tiến lên một bước đưa tay lên với Thẩm Nhất Cốc. Tuy rằng Thẩm Nhất Cốc là một lão già kém mình gần nửa thế kỷ, nhưng cô vẫn phải tiến lên đầu tiên. Để đạt được thành công cuối cùng thì cần gì quan tâm người đó là ai? Thẩm Nhất Cốc nắm tay của Trương Di dẫn cô ta vào sàn nhảy. Lúc này, đèn của cả đại tiệc cũng bắt đầu tắt. Một chùm ánh sáng trắng sáng chiếu vào trung tâm của sàn nhảy, nhắm vào Thẩm Nhất Cốc và Trương Di, khiến họ lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Thẩm Nhất Cốc đặt bàn tay đeo găng trắng của mình lên trên vòng eo thon thả của người phụ nữ, còn bàn tay trắng nõn của Trương Di lại đặt lên bờ vai của Thẩm Nhất Cốc. Cả hai dần dần bắt đầu nhảy theo điệu van. Trương Di mặc dù thường ngày hơi khoa trương và thích đâm chọt sau lưng người khác, nhưng khi nhảy thì cô ấy thực sự có chút thiên phú. Ngay cả An Mạc Hạ vốn không thích Trương Di lắm, nhưng trong lòng cũng không khỏi khen ngợi Trương Di. Nữ nhân này có thực lực, ở trong tập đoàn Chu Thị thì đương nhiên là phải giỏi rồi. Một đoạn nhạc kết thúc, hai người trên sàn nhảy cuối cùng cũng ngừng nhảy. Hai người nắm tay nhau cúi đầu chào khán giả bên ngoài khán đài, rồi sau đó một tràng tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Chu Tổng, cô gái này anh đưa tới thật là đẹp, nhảy cũng thật tốt. Thẩm Nhất Cốc bước đến gần Chu Dịch Thần, trong lời nói tràn đầy ngưỡng mộ đối với Trương Di. Trương Di tự đắc nhếch lên khóe miệng, thân thể không khỏi thẳng lên rất nhiều. Thẩm Thúc Thúc quá khen rồi, nếu như Thúc thích thì tối nay tôi sẽ giao đồng nghiệp của tôi cho Thúc chiếu cố, nhảy đến mệt thì thôi. Trương Di cũng nhanh chóng nói, đúng vậy, thật hiếm khi gặp được người như Thẩm Tổng, tối nay tôi rất muốn khiêu vũ với Thẩm Tổng. Thẩm Nhất Cốc vừa nghe thì đã bật cười ha ha, thôi, Trương Tiểu Thư không chán ghét lão già đây, đã làm tốt lắm rồi. Làm sao có khả năng chứ? Trương Di nhanh chóng lắc đầu. Ngay sau đó bài nhảy thứ hai vang lên trong phòng khiêu vũ. Thẩm Nhất Cốc dẫn Trương Di vào trong sàn nhảy. Những vị khách thích khiêu vũ khác cũng lần lượt tiến vào trong sàn nhảy. An Mạc Hạ đứng ở nơi đó có chút chán nản. Có vẻ như Thẩm Nhất Cốc rất hài lòng với Trương Di. Xem ra cô cũng không có liên quan gì đến đó nữa. Vừa định gọi món gì đó ở bàn tiệc buffet bên cạnh, thì đột nhiên có một bàn tay duỗi ra trước mặt. Mạc Hạ, em có hứng thú muốn khiêu vũ với anh không? Chu Dịch Thần cười nói. Tô Nhuế và Thẩm Dật Hiên nghe thấy Chu Dịch Thần nói thì đều lộ ra ánh mắt vô cùng ghen tị và phẫn hận. Ước gì Chu Dịch Thần mời mình khiêu vũ. An Mạc Hạ do dự một chút. Chu Tổng, thật ra em khiêu vũ không có tốt lắm đâu. Sao anh không cùng bọn họ khiêu vũ đi? Nói rồi, An Mạc Hạ chỉ vào Tô Nhuế cùng với Thẩm Dật Hiên bên cạnh. Chu Dịch Thần cau mày khó coi. Hắn chỉ có hứng thú đối với An Mạc Hạ thôi. Anh nhảy với em trước, nhảy không đẹp thì cũng không sao, anh từ từ chỉ cho em, đừng lo lắng. Chu Dịch Thần kiên nhẫn tiếp tục, hai người bên cạnh càng thêm ghen tị. An Mạc Hạ này được Tổng Giám Đốc mời nhưng lại cố ý lảng tránh, đây rõ ràng là lạt mềm buộc chặt. Đầu tiên hai người không tin An Mạc Hạ không biết khiêu vũ, bởi vì vừa rồi Chu Dịch Thần nói người tới đây đều có kỹ năng khiêu vũ rất tốt. Tiếp theo, hai người càng không tin An Mạc Hạ không muốn cùng với Chu Dịch Thần khiêu vũ. Người đàn ông này là ông chủ của bọn họ, tuyệt đối là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Cho dù đã kết hôn, nhưng không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn leo lên trên giường của hắn nữa. Nghe những gì Chu Dịch Thần nói, An Mạc Hạ thật sự không nói được gì, chỉ có thể khoác tay Chu Dịch Thần, bị hắn dắt vào trong sàn nhảy. Người đàn ông tự nhiên đặt tay lên eo thon của An Mạc Hạ, nhưng không biết vì sao, An Mạc Hạ luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chu Dịch Phong đặt tay lên eo cô dường như có chút bồn chồn, thỉnh thoảng vẫn hạ thấp xuống. Nhưng khi cô cẩn thận phát hiện thì có vẻ như không phải vậy. Điều này khiến cho An Mạc Hạ khó chịu suốt thời gian nhảy. Hẳn là cô đã nghĩ quá nhiều rồi, nam nữ nhảy nhót động tác thân mật như vậy là chuyện bình thường. Làm sao có thể nghĩ rằng Chu Dịch Thần cố ý được chứ? An Mạc Hạ vừa nghĩ tới đây, Chu Dịch Thần đột nhiên đem An Mạc Hạ ôm vào trong ngực. Hai người thân thể áp chặt vào nhau do động tác nhảy. Chu Dịch Thần khóe miệng giật giật, không nhịn được mà cười. Trong lúc đó, An Mạc Hạ lại vô thức muốn đẩy Chu Dịch Thần ra. Đúng lúc An Mạc Hạ đang cố gắng hết sức, Chu Dịch Thần lại đẩy An Mạc Hạ ra, kết thúc mỹ mãn. Mạc Hạ, vừa rồi động tác có chút thân mật, nhưng là phần khiêu vũ, em không ngại chứ? Chu Dịch Thần nói, An Mạc Hạ thật sự rất muốn nổi giận, nhưng Chu Dịch Thần vừa nói xong thì liền cảm thấy mình tức giận vô cớ rồi, cho nên cô cắn môi lắc đầu. Không sao đâu, chỉ là bài khiêu vũ thôi mà. Được rồi, vậy em đi ăn uống nghỉ ngơi đi. Vài khách hàng đang đợi anh ở đằng kia, anh qua đó chào hỏi họ. Chu Dịch Thần trong mắt lóe lên vẻ tự hào, sau đó thì nhẹ nhàng nói. An Mạc Hạ lập tức gật đầu nói thật. Cô thật sự không muốn cùng với Chu Dịch Thần khiêu vũ nữa. Cái gọi là động tác khiêu vũ vừa rồi thực sự khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, những đồng nghiệp của bộ phận PR đang nhìn cô không muốn họ biết cô có quan hệ gì với Chu Dịch Thần. An Mạc Hạ vội vàng vẫy tay với Chu Dịch Thần, sau đó dài bước đi về phía bàn tiệc buffet. Đi tới một góc cô mới hoàn toàn thoải mái, trong lòng thầm nói. Chu Dịch Thần này, thật đúng là ở đây có nhiều mỹ nữ như vậy, không thể tìm bọn họ để khiêu vũ sao? Nhưng An Mạc Hạ nhanh chóng thoát ra khỏi sự bất mãn này. Quên mất, lần này cô có nhiệm vụ quan sát sở thích của Thẩm Nhất Cốc, ngăn cản tập đoàn Chu Thị mua cổ phần của Thẩm Nhất Cốc. Cô không có thời gian để ý tới Chu Dịch Thần. Vì vậy, An Mạc Hạ lại đưa mắt nhìn Thẩm Nhất Cốc. Lúc này Thẩm Nhất Cốc mới bước ra sàn nhảy. Vốn dĩ ông ta còn muốn khiêu vũ với Trương Di một lần nữa. Nhưng có một người đàn ông giống như trợ lý đã tiến đến nói nhỏ vào tai của Thẩm Nhất Cốc gì đó. Vẻ mặt của Thẩm Nhất Cốc thay đổi, sau đó như cố ý hoặc vô tình liếc nhìn về phía Chu Dịch Thần, rồi cùng trợ lý đi về phía phòng chờ. An Mạc Hạ cau mày kỳ lạ, suy nghĩ một chút, sau đó thì đi theo Thẩm Nhất Cốc như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Nhất Cốc bước vào phòng chờ bên ngoài sảnh tiệc, nhưng vì bên ngoài sảnh có hai vệ sĩ đứng nên An Mạc Hạ không thể lại gần, chỉ có thể nấp sau cột trắng cách đó không xa. Thẩm Nhất Cốc đột nhiên ngừng khiêu vũ mà đi vào trong phòng khách này, hẳn là vì có chuyện gấp, có thể có chuyện liên quan đến cổ phần trong tay của Thẩm Nhất Cốc sao? An Mạc Hạ nghĩ vậy, thân thể bất giác lại nghiêng về phía trước. Lúc này một bóng người cao lớn bước nhanh vào phòng nghỉ ngơi, nơi Thẩm Nhất Cốc đang đợi. Vì bóng lưng của người đàn ông đối diện với hướng của An Mạc Hạ, nên An Mạc Hạ không thể nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông. Nhưng không hiểu vì sao, cô cảm thấy bóng lưng của người đàn ông đó rất quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi vậy. An Mạc Hạ cau mày cẩn thận tìm kiếm trong đầu, nhưng hình ảnh trong đầu cuối cùng cũng dừng lại trên mặt của Chu Dịch Phong. Đúng vậy, bóng lưng vừa rồi quả thực là rất giống với Chu Dịch Phong. Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị An Mạc Hạ bác bỏ. Làm sao có thể chứ? Bây giờ Chu Dịch Phong đang ở An Lâm Thị, làm sao có thể là anh được đây? Chắc chắn là do cô nhớ anh, nhớ Chu Dịch Phong quá nhiều nên mới nhìn nhầm như vậy. Huống chi, hai ngày rồi anh cũng không có liên lạc với cô. Nghĩ đến đây, trên mặt của An Mạc Hạ lại lộ ra vẻ đờ đẫn. Chẳng lẽ là bởi vì hai người đã kết hôn được một thời gian rồi nên anh bắt đầu mất hứng thú với cô sao? Đợi khi quay về, cô phải nghiêm khắc chỉ trích hành vi của Chu Dịch Phong mới được. An Mạc Hạ đợi rất lâu, sau cây cột, ước chừng nửa canh giờ, cửa phòng nghỉ rốt cuộc cũng mở ra. Thẩm Nhất Cốc cùng trợ lý đi ra. An Mạc Hạ vội vàng co người lại phía sau cây cột để ngăn không cho mấy người nhìn thấy mình. Cho đến khi chắc chắn đám người Thẩm Nhất Cốc đã trở lại sảnh tiệc, thì cô mới lại thò đầu ra nhìn về phía phòng nghỉ. Lúc này, hình bóng giống Chu Dịch Phong vẫn còn ở bên trong, không có đi ra. An Mạc Hạ trong lòng động đậy không yên, thấy trước cửa phòng nghỉ không có vệ sĩ nên quyết định dũng cảm đi về phía phòng nghỉ nhìn xem. Lỡ như bị người đàn ông đó đụng trúng thì nói là mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. An Mạc Hạ bước đến gần phòng chờ, trong lòng dâng lên cảm giác không thể giải thích được. Cô đột nhiên nghĩ, người bên trong thật sự không phải là Chu Dịch Phong đúng không? Nhưng An Mạc Hạ lập tức phủ nhận ý tưởng này, hoàn toàn không có khả năng. Ngay khi An Mạc Hạ định giơ tay chạm vào tay nắm cửa phòng, thì một giọng nói đột nhiên vang lên, bắt buộc An Mạc Hạ phải rút tay về. Cô quay đầu lại như không có chuyện gì xảy ra, nhìn người vừa gọi mình. Chu Tổng, Mạc Hạ, sao em lại ở đây? Anh tìm em rất lâu, cũng không có thấy được. Chu Dịch Thần nhìn An Mạc Hạ một cái, trong giọng điệu có chút trách móc. An Mạc Hạ gãi gãi đầu, em cảm thấy trong sảnh tiệc hơi ngột ngạt, nên muốn ra ngoài đi dạo. Ồ, là như vậy sao? Hiện tại có cảm thấy thoải mái hơn không? Em thấy tốt hơn nhiều rồi. Tốt rồi, tiện thể. Vừa rồi anh gặp được một ít khách hàng tiềm năng. Em cùng anh đi tiếp khách. Chu Dịch Thần cười nói. An Mạc Hạ thấy Chu Dịch Thần không muốn khiêu vũ nữa nên liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô gật đầu đi về phía sảnh tiệc cùng với hắn. Nhưng khi vào sảnh tiệc thì cô lại không khỏi liếc nhìn lại phương hướng của phòng chờ kia. Trong đó là ai vậy? Tại sao cô luôn có chút cảm giác kỳ quái? Thôi quên đi, cô quan tâm làm gì? Thẩm Nhất Cốc nói chuyện riêng với người khác không phải là chuyện bình thường sao? Cho dù có liên quan đến việc mua cổ phần, thì cô vẫn tin rằng người bên trong không thể thuyết phục được Thẩm Nhất Cốc chỉ trong nửa giờ như vậy, bởi vì ông ta là một con cáo già. Sảnh tiệc vẫn vậy. Chu Dịch Thần muốn sắp xếp An Mạc Hạ cùng tiếp khách lần này là bởi vì ngay cả Trương Di phụ trách khiêu vũ cùng với Thẩm Nhất Cốc cũng đi cùng. Lý Tổng, Vương Tổng, Trần Tổng. Chu Dịch Thần lễ phép chào hỏi mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt. Những người đàn ông lịch sự đáp lại rồi cùng với Chu Dịch Thần ngồi xuống khu vực ghế ngồi trong góc. Mà An Mạc Hạ cùng với những người khác thì có nhiệm vụ tán gẫu cùng bọn họ, khen ngợi bọn họ, làm cho bọn họ phấn chấn. Mà này, Lý Tổng, nghe nói công ty của anh gần đây trúng được vài dự án lớn. Còn anh thì sao? Đã nghĩ đến việc tìm người đại diện chưa? Chu Dịch Thần dựa vào ghế sofa, hai chân xếp bằng ngồi trên ghế, vẻ mặt tự tin đầy kiêu ngạo. Tập đoàn Chu Thị rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ây dô, chuyện này thì tôi biết. Lý Tổng cười nói, nhưng trong mắt thoáng qua một tia châm chọc. Nhưng để mời được ngọn núi lớn như tập đoàn Chu Thị thì cũng không dễ dàng gì. Hành động nhỏ này của Lý Tổng đã lọt vào mắt của An Mạc Hạ. Xem ra tập đoàn Chu Thị thực sự sa sút, bắt đầu bị người khác khinh thường rồi. May mà Chu Dịch Thần vẫn đủ tự tin như vậy. Lý Tổng, anh thật là khách khí quá. Nếu như giao dự án bất động sản này cho tập đoàn Chu Thị của chúng tôi hứa sẽ cho anh kết quả tốt nhất. Chu Dịch Thần nhếch khóe miệng, giọng điệu vẫn tràn đầy tự tin. Phó Chủ tịch bên cạnh Vương Tổng lắc đầu trước. Tôi nghĩ vẫn là thôi đi. Chu Tổng, chúng ta vẫn nên tìm một công ty nhỏ hơn để đại diện cho chúng tôi. Dù sao thì ngân sách của chúng tôi cũng có hạn. Nhân tiện, không biết Chu Tổng có biết tới Mạch Sáng không? Kinh doanh cùng hạng mục với tập đoàn Chu Thị gần đây có đà phát triển mạnh, trọng yếu nhất chính là tỷ suất chi phí, hiệu quả tốt, người ở bên trong cũng có năng lực rất phù hợp cho công ty của chúng tôi. Nghe được lời nói của người đàn ông, vẻ mặt của Chu Dịch Thần rõ ràng là cứng đơ. Mạch Sáng, lại là Mạch Sáng. Công ty này gần đây đã cướp rất nhiều khách hàng của Chu Thị, có thể nói mối đe dọa của Chu Thị. Không ngờ, những cổ đông trước mặt này cũng lựa chọn Mạch Sáng. Công ty nhỏ đó sao có thể so với tập đoàn Chu Thị được chứ? Chu Dịch Thần càng nghĩ thì càng tức giận, nhưng trên mặt thì lại không thể hiện ra, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Mạch Sáng này nhất định phải phái người đi tìm hiểu chi tiết của công ty này, sau đó thì mới phá hủy nó. Vương Tổng, có lẽ công ty Mạch Sáng này tiết kiệm chi phí thật, nhưng tôi không nghĩ ngài có thấy lợi trước mắt mà bỏ lợi ích lâu dài. Tập đoàn Chu Thị của chúng tôi có thể giúp ngài, hy vọng ngài suy nghĩ lại một lần nữa. Được, chúng tôi sẽ cân nhắc thật kỹ đề nghị của Chu Tổng. An Mạc Hạ ở bên nghe thấy mấy người đàn ông đối thoại, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười. Dù bây giờ cô đã là nhân viên của tập đoàn Chu Thị, thì vẫn phải giơ ngón cái tán thưởng Mạch Sáng. Có vẻ như đà phát triển của Mạch Sáng tốt hơn cô tưởng tượng, đã nổi tiếng trong ngành. Có vẻ như Mạch Sáng sẽ sớm tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn Chu Thị, để xem Chu Dịch Thần lúc đó sẽ tự hào như thế nào. Vậy Lý Tổng, Vương Tổng, Trần Tổng, lần sau nói chuyện tiếp. Chu Dịch Thần từ trên sofa đứng dậy, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với mấy người này nữa. Mấy người đó không thèm quan tâm, họ giơ tay ra hiệu Chu Dịch Thần tự lo cho mình. Trên mặt của Chu Dịch Thần thoáng lộ vẻ bất mãn, sau đó thì cùng với mấy người đồng nghiệp bộ phận PR rời khỏi khu vực chờ. Trương Di, cô tiếp tục khiêu vũ với Thẩm Nhất Cốc. Nếu như hôm nay cô làm cho Thẩm Nhất Cốc hài lòng, tháng sau tôi sẽ thưởng cho cô gấp 3 lần. Vừa mới rời khỏi khu vực chờ thì Chu Dịch Thần đã ra lệnh cho người phụ nữ phía sau hắn. Trương Di sửng sốt một chút, sau đó thì mắt của nữ nhân lại sáng lên. Tiền thưởng gấp 3 lần, tương đương với nửa năm tiền lương. Đây không phải là một khoản nhỏ, làm sao Thẩm Nhất Cốc kia hài lòng quả thật không phải là vấn đề. Được rồi, Chu Tổng, tôi sẽ làm hết khả năng. Trương Di nghiêm nghị hứa với Chu Dịch Thần, sau đó thì vặn vẹo sải bước đi về phía Thẩm Nhất Cốc. Tổ Nhuế, Thẩm Giật Hiên, hai người cũng đi qua với Trương Di. Trương Di mệt thì các cô bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ cho cô ấy, hỗ trợ tốt cũng sẽ được tăng lương gấp đôi. Tô Nhuế và Thẩm Dật Hiên cảm thấy hôm nay bị Trương Di cướp mất ánh đèn sân khấu, không còn hy vọng gì nữa. Nhưng khi nghe thấy Chu Dịch Thần nói xong thì lập tức tươi tỉnh trở lại đi theo Trương Di. Sau khi mấy người rời đi, An Mạc Hạ là người duy nhất không bị Chu Dịch Thần giao nhiệm vụ. Cô chủ động hỏi, Chu Tổng, em cũng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn công việc với họ. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ sớm làm tốt mọi việc. Nói rồi, An Mạc Hạ như ý thức được điều gì đó đi về hướng ba người kia, nhưng cô còn chưa đi được hai bước thì đã bị Chu Dịch Thần kéo lại. Chu Dịch Thần nhìn bộ dạng của An Mạc Hạ, không biết sao, cảm giác khó chịu đè nén trong lòng dường như tiêu tan rất nhiều, có chút buồn cười lắc đầu. Mạc Hạ, không cần, chỉ là mấy người thôi, bây giờ sao em không nhảy với anh một bản nữa? An Mạc Hạ cảm thấy trong lòng rưng rưng, cô vẫn muốn lấy lòng của Thẩm Nhất Cốc còn hơn là khiêu vũ với Chu Dịch Thần. Sao? Không bằng lòng sao? Chu Dịch Thần nhìn vẻ mặt xấu hổ của An Mạc Hạ, nhíu mắt không vui. Không không không, Chu Tổng, đừng hiểu lầm. Em chỉ là đột nhiên có chút mệt mỏi, đầu có chút choáng váng, muốn ngồi nghỉ ngơi thôi. An Mạc Hạ làm ra vẻ mệt mỏi. Chu Dịch Thần dường như cân nhắc lời của An Mạc Hạ một lúc. Nữ nhân này sẽ không chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn đấy chứ. Nghĩ đến khả năng này, khóe miệng của Chu Dịch Thần nhếch lên. Không nhảy thì cũng không sao. Dù sao thì khiêu vũ cũng không được lợi ích gì mấy, không bằng đến lúc đó, đau thật, thương thật. Chu Dịch Thần trong mắt xẹt qua tia dục vọng, sau đó thì cười nói, Mạc Hạ, sao không nói sớm hơn, em ngồi nghỉ một chút đi, anh cùng đi với em. Chu Tổng, làm việc của anh đi, không cần phải đi cùng với em đâu. An Mạc Hạ thật sự không muốn Chu Dịch Thần đi theo cô. Nhưng Chu Dịch Thần lần này dường như nhất định phải đi theo An Mạc Hạ, cho nên hoàn toàn không để ý tới lời của An Mạc Hạ. Cứ vậy mà ngồi ở trong góc cùng cô. Trong khoảng thời gian ở cùng với Chu Dịch Thần, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng Chu Dịch Thần lại có vẻ an nhàn, chịu đựng suốt 15 phút sau. May mắn thay có Tổng Giám Đốc muốn nói chuyện với Chu Dịch Thần, nên hắn mới để An Mạc Hạ một mình ở lại khu nghỉ ngơi. Cô thật sự không hiểu Chu Dịch Thần đang nghĩ gì, làm sao lại cảm thấy hắn luôn luôn muốn cùng cô tiếp xúc nhiều hơn, chẳng lẽ là hắn thật sự có ý tứ với cô sao? Nhưng chuyện này làm sao có thể chứ? Quên đi, tới đâu thì tính tới đó, An Mạc Hạ tự an ủi. Buổi khiêu vũ gần 10 giờ đã kết thúc, các danh nhân thượng lưu lần lượt rời khỏi sảnh tiệc. An Mạc Hạ thật sự rất mệt nên chào Chu Dịch Thần rồi muốn về sớm. Nhưng Chu Dịch Thần phải đi cùng An Mạc Hạ. May mà có người quen kịp thời tóm lấy Chu Dịch Thần mới giúp An Mạc Hạ thoát khỏi ma thuật. Trong khi đám người Trương Di vẫn ở bên cạnh Thẩm Nhất Cốc dường như bị mấy người họ chọc cho mất rất vui vẻ. Xa xa đều có thể nhìn thấy trên gương mặt của ông ta lộ ra nụ cười thô bỉ. An Mạc Hạ nhịn không được mà thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ Trương Di thực sự quá liều lĩnh, nếu là cô thì có lẽ cô sẽ không thể chịu đựng được nữa mà bỏ chạy. Hồng Kông về đêm, trời vẫn chưa lạnh, gió xen lẫn đợt nắng nóng nhẹ vẫn khiến cho người ta cảm thấy nóng bức khắp người. An Mạc Hạ không bắt xe của công ty trở về khách sạn mà tự mình bắt taxi. Về đến khách sạn đã là 11 giờ, mặc dù hôm nay ở phòng tiệc không làm việc gì nhưng An Mạc Hạ vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cô thả mình vào bồn tắm. Sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, ngay lúc An Mạc Hạ đang định nằm xuống giường nghỉ ngơi thật tốt, thì không hiểu sao cửa phòng đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, một bóng người đen kịt nhanh chóng xông vào ôm lấy An Mạc Hạ, ném cô xuống giường. Ngay sau đó, bóng người nhanh chóng đè lên trên người của An Mạc Hạ. Vừa rồi, bởi vì xác định tắm xong sẽ đi ngủ, nên An Mạc Hạ cũng không bật đèn trong phòng, mà chỉ bật đèn trong phòng tắm. Ánh sáng trong phòng rất mờ. An Mạc Hạ sừng sốt, chỉ thấy một mảng mơ hồ vạch ra trước mặt. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì người đàn ông đã cúi thấp xuống áp đôi môi mình lên môi của An Mạc Hạ. Lúc này An Mạc Hạ mới khôi phục lại chân kinh. Cô mơ hồ hét lên, đồng thời đẩy người đàn ông trước mặt ra. Đây là khách sạn 5 sao, ai lại dám xông vào phòng của người khác, còn dám làm chuyện như vậy với cô nữa. Ngay khi An Mạc Hạ đang cố hết sức để đánh người đàn ông trước mặt thì một cơn gió nóng đột nhiên thổi vào tai cô. Một giọng nói trầm thấp gợi cảm quen thuộc vang lên bên tai của An Mạc Hạ. Mạc Hạ, đừng di chuyển, là anh rất nhớ em. Trái tim của An Mạc Hạ loạn nhịp vì giọng nói của người đàn ông, hai mắt lập tức mở to, kinh ngạc kêu lên. Dịch Phong! Chu Dịch Phong cười cười, sau đó đưa tay lên nhéo chóp mũi nhỏ của người phụ nữ. Mạc Hạ, ngoài anh ra, còn có ai dám mạnh dạn như vậy chứ? Vừa rồi, anh làm em sợ chết khiếp, còn tưởng là lưu manh nào đó. An Mạc Hạ tức giận bĩu môi, sau đó thì thô lỗ đẩy người đàn ông đang ở trên người mình ra. Dịch Phong, anh đừng có chơi như thế này nữa, nếu không em sẽ thót tim mà chết mất. Anh rất nhớ em, muốn làm cho em một sự bất ngờ thôi. Và quan trọng nhất là, đôi mắt của Chu Dịch Phong nheo lại một cách nguy hiểm. Đột nhiên, hôm nay anh nhìn thấy em khiêu vũ với Chu Dịch Thần. Thế nào, cảm giác khi khiêu vũ với người anh ghét thế nào hả? Nghe được câu hỏi của Chu Dịch Phong, tức là Chu Dịch Phong nhìn thấy cảnh đó, cảnh cô và Chu Dịch Thần vừa múa vừa áp chặt thân thể vào nhau. Chẳng lẽ Chu Dịch Phong cũng nhìn thấy sao? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đột nhiên căng thẳng, nhưng sau đó cô chợt nhận ra có gì đó không ổn. Chu Dịch Phong làm sao có thể thấy cảnh đó được? Tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trong phòng khách sạn của cô? Chờ một chút, quan trọng nhất là người đến nói chuyện riêng với Thẩm Nhất Cốc trong bữa tiệc hôm nay. Thực sự là Chu Dịch Phong sao? Dịch Phong, anh đến Hồng Kông lâu chưa? An Mạc Hạ lập tức đặt câu hỏi trong lòng. Sao anh không những không tìm em, cũng không có nhắn tin hay gọi điện cho em, mà lại đi tìm Thẩm Nhất Cốc? Anh nói chuyện gì với Thẩm Nhất Cốc vậy? Mạc Hạ, em có rất nhiều câu hỏi. Chu Dịch Phong nhún vai, buông An Mạc Hạ ra, ngồi ở bên cạnh giường của người phụ nữ. Để anh phân loại rồi từ từ trả lời cho em nghe. Chu Dịch Phong bình tĩnh đứng dậy đi tới bàn cà phê bên cạnh. Rót hai chén trà, đưa một chén cho An Mạc Hạ, cầm trong tay chén kia, uống một hớp nói. Hôm nay anh đi chuyến bay buổi sáng đến Hồng Kông lúc 9 giờ, sau đó thì trực tiếp đến vũ hội tìm Thẩm Nhất Cốc. Về phần anh cùng với Thẩm Nhất Cốc nói chuyện gì? Nói đến đây, ánh mắt của Chu Dịch Phong nheo lại đầy ẩn ý. Anh nói với ông ấy rằng anh là CEO thực sự của Mạch Sáng, sau đó thì giải thích cho Thẩm Nhất Cốc những ưu và nhược điểm của việc bán cổ phần cho anh. Có vẻ như ông ấy rất quan tâm đến những phân tích của anh và cũng tin những gì anh nói là đúng. Vậy thì Thẩm Nhất Cốc có ý gì? Ông ấy có định bán cổ phần cho anh không? An Mạc Hạ hào hứng hỏi. Chu Dịch Phong xoa xoa cằm. Thẩm Nhất Cốc là một con cáo già. Mặc dù ông ấy tin điều anh nói rất có lý, cũng cho rằng bán cổ phần cho anh sẽ thu được rất nhiều tiền. Nhưng ông ấy có vẻ muốn tiếp tục chờ xem. Dù sao thì cả anh và Chu Tấn Phong đều muốn có được cổ phần của Thẩm Nhất Cốc. Cuối cùng thì sẽ có xu hướng cạnh tranh với nhau, lúc đó ông ta được nhiều lợi nhất. Thẩm Nhất Cốc này thật là gian xảo, An Mạc Hạ không khỏi cảm thán. Đúng vậy, nếu không phải ông ta gian xảo, thì việc ông ta lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, Tại sao đến tuổi về hưu lại có thể vui vẻ sung sướng đến như vậy chứ? Chỉ cần động tay là sẽ thu hút rất nhiều người trong giới kinh doanh. Một số nhân vật quan trọng nhất trong giới kinh doanh cũng đến tiệc khiêu vũ của ông ta. Dịch Phong, bây giờ anh còn lựa chọn nào khác không? Chu Dịch Thần đang muốn dùng phụ nữ để lấy lòng Thẩm Nhất Cốc. Anh nói Thẩm Nhất Cốc có chọn Chu Dịch Thần không? An Mạc Hạ lo lắng hỏi. Chu Dịch Phong cười khổ lắc đầu dứt khoát. Đừng lo lắng, anh nghĩ Thẩm Nhất Cốc sẽ không vì phụ nữ mà ảnh hưởng đến lợi ích của mình đâu. Anh đoán thủ đoạn của Chu Dịch Thần sẽ không có tác dụng gì cả. Còn phần anh sẽ tiếp tục quan sát Thẩm Nhất Cốc, đợi đến thời điểm thích hợp thì rồi mới ra tay. Được rồi, em tin anh sẽ thành công. An Mạc Hạ nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cổ vũ cho người đàn ông của mình. Chu Dịch Phong không khỏi xoa xoa mái tóc dài mềm mại của nữ nhân, sắc mặt dịu dàng. Mà này, tại sao trước khi đến Hồng Kông, anh không nói cho em biết? An Mạc Hạ đột nhiên bĩu môi, nhìn Chu Dịch Phong có chút bất mãn. Chu Dịch Phong liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, cười nói. Vừa rồi em không thấy kinh ngạc sao? Nghe vậy, An Mạc Hạ không khỏi trợn to hai mắt. Em cảm thấy kinh hãi hơn là kinh ngạc. Chu Dịch Phong bật cười trước lời nói của An Mạc Hạ. Đây là hình phạt dành cho em. Lúc trước, em không nói với anh là em cùng với Chu Dịch Thần đến gặp Thẩm Nhất Cốc. Mạc Hạ, anh nhớ, anh đã nói rồi mà. Bảo em tránh xa Chu Dịch Thần đó ra. Hắn ta không phải là người tốt. Em biết, nhưng em cũng muốn giúp anh. Nếu như em nói với anh là đi cùng với Chu Dịch Thần, thì anh nhất định sẽ không cho. An Mạc Hạ có chút thiếu tự tin nói. Được rồi, anh biết em vì anh. Nhưng em nhất định phải tránh xa Chu Dịch Thần ra, đừng để anh nhìn thấy em và Chu Dịch Thần nhảy vũ điệu nóng bỏng thêm một lần nào nữa. Nếu không, anh sẽ không để cho em tiếp tục làm trong tập đoàn Chu Thị nữa đâu. Dịch Phong, anh nghĩ nhiều rồi, chuyện này sao có thể chứ, hắn là anh cả của anh. Tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cũng không có to gan đến như vậy đâu. An Mạc Hạ không tin nói. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ một cái thật sâu. Anh mở miệng muốn nói cho An Mạc Hạ biết bản chất con người nham hiểm như thế nào trong xã hội này. Nhưng sau khi nghĩ lại thì anh lại nuốt vào trong. Thôi quên đi, tốt nhất là để cho cô gái này giữ được sự thuần khiết, lương thiện thì hơn. Bây giờ có anh ở bên cạnh cô, An Mạc Hạ sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Được rồi, là anh nghĩ nhiều. Nhưng em phải nhớ lời anh nói, đừng tiếp xúc quá nhiều với Chu Dịch Thần. Chu Dịch Phong nghiêm túc nhắc nhở. An Mạc Hạ lập tức ngoan ngoãn gật đầu, làm động tác vâng lời, tinh nghịch đáp. Vâng, cô thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với Chu Dịch Thần, nhưng đôi khi để giúp Chu Dịch Phong thì cô không có lựa chọn nào khác. Sau khi kết thúc chủ đề này thì bầu không khí trong phòng trở nên ấm áp trở lại. Chu Dịch Phong đột nhiên đến gần An Mạc Hạ, ánh mắt của người đàn ông nóng rực, trái tim An Mạc Hạ nhảy dựng. Thế nào? An Mạc Hạ ngượng ngùng hỏi, trong lòng có chút chờ mong. Chu Dịch Phong mỉm cười. Em biết không, kế hoạch tạo người của chúng ta vẫn đang được thực hiện. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong không nói nên lời. Cô biết hôm nay nhất định sẽ không thoát được, cho nên không nói gì mà đẩy Chu Dịch Phong vào trong phòng tắm. Vậy thì anh đi tắm trước đi. Đêm này, định mệnh sẽ trở thành bão táp. Sau cơn bão, An Mạc Hạ ngủ một cách ngọt ngào trong vòng tay của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nhìn người phụ nữ trong tay mình một lúc, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Buổi khiêu vũ của Thẩm Nhất Cốc được tổ chức trong 3 ngày liên tục, cho nên ngày hôm sau, Chu Dịch Thần và bọn họ lại đến địa điểm. Lần này phân công lao động hiển nhiên rõ ràng hơn ngày hôm qua rất nhiều. Không cần Chu Dịch Thần giải thích, ba người phụ nữ Trương Di, Tô Nhuế, Thẩm Dật Hiên đã đi hầu hạ Thẩm Nhất Cốc, đáp ứng mọi nhu cầu của lão nhân gia này. Rõ ràng Thẩm Nhất Cốc rất hài lòng với ba mỹ nữ này, hết lần này đến lần khác bật cười. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Nhất Cốc, Chu Dịch Thần khóe miệng không khỏi nhếch lên. Có vẻ như Thẩm Nhất Cốc này không khó đối phó như tưởng tượng, sau 3 ngày hắn có thể dễ dàng nắm cổ phần. Trong tất cả mọi người, An Mạc Hạ không có việc gì để làm, để không phải khiêu vũ theo yêu cầu của Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ đặc biệt giả bộ hôm qua bị trượt chân khi tắm, sau đó thì đặc biệt dán vào mắt cá chân của mình một miếng gạc, nhìn như là bị thương thật sự. Chu Dịch Thần nhìn thấy dáng vẻ của An Mạc Hạ ít nhiều cũng có chút không đành lòng. Hôm nay An Mạc Hạ lỡ đến rồi thì thôi. Ngày thứ 3 hắn trực tiếp phê chuẩn An Mạc Hạ có thể không đến vũ hội. Nghe được mệnh lệnh của Chu Dịch Thần, trong lòng của An Mạc Hạ vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt thì vẫn lộ ra vẻ xấu hổ. Chu Tổng, không sao đâu, em không có sao mà. Ngày mai em sẽ đến. Các đồng nghiệp của em có việc phải làm, còn em thì không làm gì cả. Quả thật là có chút xấu hổ. Mạc Hạ, anh biết em nghĩ tới anh, nhưng Chu Thị của chúng ta cũng không tàn nhẫn mà bóp chết nhân viên như vậy. Em nên nghỉ ngơi đi. Anh đưa em đến đây lần này chủ yếu là để cho em mở mang kiến thức, sẽ không yêu cầu em làm gì cả. Em cũng không phải bận tâm nhiều đâu, cứ xem như mình đến Hồng Kông để đi dạo một vòng thư giãn đi. Chu Tổng, thật xin lỗi quá, dù sao thì có nhiều đồng nghiệp như vậy. An Mạc Hạ khó xử giật giật khóe miệng. Chu Dịch Thần cười cười, sau đó thì nghiêng người nói nhỏ bên tai của người phụ nữ. Đều là người nhà, không cần phải khách khí. Nghe vậy, An Mạc Hạ khóe miệng giật giật. Cô phát hiện Chu Dịch Thần luôn luôn dùng lý do này để thuyết phục cô, nhưng cô không biết người đàn ông này có thực sự coi cô như người nhà hay không. Được, vậy em sẽ nghe theo sự sắp xếp của chủ tổng. An Mạc Hạ giả vờ đồng ý, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, bởi vì theo những gì Chu Dịch Phong đã nói ngày hôm qua, thì cho dù Chu Dịch Thần có dùng phụ nữ để dụ dỗ được Thẩm Nhất Cốc, thì Thẩm Nhất Cốc, con cáo già này, cũng sẽ không bằng lòng bán cổ phần của mình cho Chu Dịch Thần. Nếu không mua được cổ phần, Chu Dịch Thần sẽ rất tức giận. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không khỏi nhếch miệng. Tâm tình tốt, uống một ngụm, đưa một ly khác cho Chu Dịch Thần, cười nói. Chu Tổng, đồ uống này khá ngon, đừng uống rượu vang đỏ nữa, hãy thử món này đi. Chu Dịch Thần hiển nhiên là sững sờ, sau đó thì nở nụ cười đầy ẩn ý, cầm lấy đồ uống trên tay của An Mạc Hạ. Tâm tình tốt, uống một ngụm. Sau đó, Chu Dịch Thần đi tán gẫu với mấy người làm ăn. An Mạc Hạ một mình ngồi ở trong góc. Mấy ngày nay, không phải cùng với Chu Dịch Thần khiêu vũ, An Mạc Hạ cảm thấy rất thoải mái. Cộng thêm cô biết Chu Dịch Phong vẫn đang đợi cô ở khách sạn, nên lại càng thêm vui vẻ hơn. Ngày hôm qua, cô còn đang suy nghĩ nếu như Chu Dịch Phong có thể cùng cô đi cùng thì sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu. Hai người cùng nhau đi dạo đường phố Hồng Kông, thật không ngờ nghĩ vậy mà bây giờ đã thành hiện thực. Quả thật là có chút bất ngờ. Vừa vặn ngày mai không phải đến tiệc khiêu vũ, cô có thể đi dạo với Chu Dịch Phong. Đây cũng được coi như là thời gian rảnh rỗi, hai người có thể nghỉ ngơi sau thời gian hối hả trước đây. Trong nháy mắt đã đến buổi tối. Từ khi Chu Dịch Thần bị đồng nghiệp gọi đi dự cơm tối, An Mạc Hạ trở về khách sạn rất sớm, nóng lòng muốn nhìn thấy Chu Dịch Phong cùng anh đi dạo cảnh đêm Hồng Kông và cảnh Victoria. Hai người dường như có thần giao cách cảm, An Bạc Hạ trùng hợp gặp Chu Dịch Phong từ cửa khách sạn đi ra. Chu Dịch Phong lại không có vẻ gì kinh ngạc khi nhìn thấy An Mạc Hạ. Anh bước lên vài bước, khoác tay của An Mạc Hạ trực tiếp đưa cô lên taxi. Đi đâu vậy? An Mạc Hạ có chút nghi ngờ hỏi. Đi ngắm cảnh đêm với anh. Bình thường chúng ta không có nhiều thời gian nhàn rỗi như bây giờ đâu. Chu Dịch Phong cười nhẹ. An Mạc Hạ nhất thời cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra. Không ngờ Chu Dịch Phong lại đối với cô như vậy. Thật ra thời gian thực sự ở bên nhau của bọn họ cũng chỉ có mấy tháng, nhưng có đôi khi trông bọn họ giống như những cặp vợ chồng già đã ở với nhau hàng chục năm vậy. Họ có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì chỉ bằng một cái nhìn. Độ cong nơi khóe miệng của An Mạc Hạ chậm rãi nhếch lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc không che giấu được. Chu Dịch Phong biết An Mạc Hạ chưa ăn cơm nên đưa cô đến một nhà hàng trên đỉnh Thái Bình Sơn. Nơi này cũng có thể nhìn ra cảnh đêm của Hồng Kông, là nơi mà tối hôm qua Chu Dịch Thần đã đưa cô đến. Nhưng hôm nay, cảnh đêm lại đặc biệt xinh đẹp hơn. Điều này cũng có thể có liên quan đến tâm tình của An Mạc Hạ lúc này. Bởi vì người phù hợp đang ngồi đối diện với cô, chỉ cần cô có thể ở cùng với Chu Dịch Phong, thì dù là chuyện nhạt nhẽo nhất cũng có thể nở hoa rực rỡ. Sau khi ăn xong, bọn họ đến cảng Victoria đúng như An Mạc Hạ hy vọng. Cảng Victoria nơi được mệnh danh là ba cảng đêm lớn nhất thế giới đúng là không làm cho An Mạc Hạ thất vọng chút nào. Cảnh xung quanh là hàng ngàn ngọn đèn đẹp đẽ như thể đang ở trong thiên đường vậy. Ánh sáng rực rỡ lóe lên khắp nơi. Đứng trước hàng rào bên bờ biển, An Mạc Hạ không nhịn được mà giang tay hô to để gió biển mênh mông tràn vào trong lòng đầy hạnh phúc. Chu Dịch Phong nắm lấy vai của người phụ nữ, anh không hét lên như An Mạc Hạ, nhưng trong lòng thì cũng tràn đầy hạnh phúc, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ thâm tình. Mạc Hạ, Chu Dịch Phong đột nhiên quay đầu, trìu mến thì thầm tên người phụ nữ trong lòng anh. Sao vậy? An Mạc Hạ cũng quay đầu ngang, mắt của người chạm vào nhau. Hứa với anh, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay. Gió biển có chút mạnh thổi tung mái tóc của Chu Dịch Phong, nhưng lại không thể thổi bay giọng nói của anh. An Mạc Hạ sững sờ một hồi, tự hỏi cảnh đêm ở đây quá mờ ảo hay do ánh mắt của người đàn ông trước mặt quá trìu mến. Cô không trả lời mà chủ động đưa đôi môi đỏ mọng đặt lên trên môi anh một nụ hôn, xem như câu trả lời. Ngày thứ hai vẫn là một buổi khiêu vũ dài và nhàm chán. May mà An Mạc Hạ không phải đi. An Mạc Hạ ngủ đến lúc có tiếng gõ cửa, cô mới miễn cưỡng đứng dậy xuống giường, đi tới mở cửa ra. Dịch Phong, là anh sao? An Mạc Hạ xoay người sang một bên để Chu Dịch Phong đi vào. Vì lần này Chu Dịch Phong bí mật đến Hồng Kông nên không thể để nhân viên của tập đoàn Chu Thị phát hiện ra, cho nên mặc dù muốn ngủ chung giường với An Mạc Hạ nhưng anh lại cự tuyệt, chọn cách ở thật xa với tầng nơi các nhân viên của tập đoàn Chu Thị ở. Anh ở một mình trong tầng dưới. Sao? Hình như anh có vẻ nghe thấy sự thất vọng nhàn nhạt từ miệng của em. Em còn mong đợi ai khác, không phải là anh sao? Chu Dịch Phong ngay khi bước vào cửa thì đã trêu cô. Không nghi ngờ gì nữa, An Mạc Hạ liếc mắt. Xin lỗi, nhưng em thích người phục vụ giao bữa sáng hơn, bởi vì em đói rồi. Được, Chu Dịch Phong cười bất lực. An tiểu thư, không biết anh có vinh hạnh mời em đi ăn sáng không? An Mạc Hạ bĩu môi, sau đó giả bộ ngượng ngùng nói. Vì Chu tiên sinh đã thành tâm mời nên em sẽ miễn cưỡng đồng ý. Thật là vinh hạnh quá, Chu Dịch Phong ân cần đáp. Chẳng mấy chốc, An Mạc Hạ đã thay một bộ quần áo bình thường để ra ngoài. Nhưng lúc thay quần áo thì cũng có vài phần khó xử. Mặc dù An Mạc Hạ đã thẳng thắn gặp nhau với Chu Dịch Phong rồi, nhưng cô vẫn không quen bị Chu Dịch Phong nhìn lúc đang thay đồ, cho nên An Mạc Hạ đi vào phòng tắm thay đồ. Cảm thấy chuyện này có vẻ hơi quá giả vờ, nhưng trong lúc tuyệt vọng, An Mạc Hạ chỉ có thể lựa chọn giải pháp thỏa hiệp chính là để Chu Dịch Phong quay lưng lại, còn cô thì ngồi trên giường thay quần áo. Chu Dịch Phong cuối cùng cũng đồng ý, anh cầm bản tạp chí trên bàn cà phê lên xem, nhưng ngay lúc An Mạc Hạ vừa cởi áo chuẩn bị mặc bikini vào, thì sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một đôi tay, rồi giọng nói thô ráp của người đàn ông vang lên. Mạc Hạ, cục áo sau lưng em không dễ cài, vậy để anh cài cho em. Mặt của An Mạc Hạ lập tức đỏ bừng, không biết là tức giận hay là xấu hổ nữa. Chu Dịch Phong không phải nói sẽ không nhìn sao? Tại sao lại... An Mạc Hạ tức giận nói. Chu Dịch Phong nhàn nhạt đáp. Nhưng anh nghĩ em đang gặp khó khăn. Anh bị làm sao vậy? An Mạc Hạ không khỏi trợn mắt. 20 năm sống trên đời, em có cần anh giúp không? Thật sự lúc trước em vất vả, nhưng hiện tại có người có thể giúp em rồi. An Mạc Hạ thực sự không hiểu Chu Dịch Phong đang nói quanh co cái gì, chỉ muốn tát cho anh ta một cái thôi. Cô tức giận thoát khỏi đôi tay của Chu Dịch Phong. Ai biết Chu Dịch Phong không yên, trực tiếp truyền từ phía sau An Mạc Hạ đến trước mặt cô. Mạc Hạ, anh khuyên em tốt hơn hết là đừng nhúc nhích, nếu không anh thật sự không biết mình sẽ kìm lòng được không nữa. An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho sững sờ, chỉ có thể cam chịu thỏa hiệp. Được rồi, anh nhanh lên đi. Sau nửa tiếng, cả hai cuối cùng cũng vui vẻ đi chơi cùng với nhau. Hai người trước tiên đến một quán cà phê gần đó. Trong quán có bán mì ống và trứng ốp la cho bữa sáng. Sau đó cả hai đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng để dạo chơi. Trong nháy mắt đã đến buổi trưa, An Mạc Hạ tìm đồ ăn trưa tại một nhà hàng bình dân. Buổi chiều chỉ còn nửa ngày. An Mạc Hạ vốn muốn đi Disney, nhưng hiển nhiên là cả hai không có đủ thời gian. Sau khi nghĩ lại thì cô thấy vẫn nên tiết kiệm. Là cuối cùng cô từ bỏ cơ hội này. Không phải nói đi tìm tuổi thơ sao? Chu Dịch Phong kỳ quái hỏi khi thấy An Mạc Hạ kéo anh đi. Em rất muốn tìm, nhưng giờ là chiều rồi. Không đáng để vào Disney nữa. Nếu như chơi quá khuya thì chúng ta không thể xem pháo hoa vào ban đêm kịp đâu. Em nghĩ chúng ta phải về khách sạn sớm hơn để đề phòng Chu Dịch Thần đột ngột quay lại. Nếu như phát hiện ra em không có ở đó thì sẽ rất khó xử. Em không vào là bởi vì những nguyên nhân này sao? Chu Dịch Phong nghiêm túc hỏi. An Mạc Hạ gật gật đầu, liếc nhìn cổng Disney phía sau có chút tiếc nuối. Còn chưa kịp bước ra thì đã bị Chu Dịch Phong dùng lực kéo lại. Anh đưa cô đến phòng vé của Disney. Cho hai vé người lớn, cảm ơn. Chu Dịch Phong lễ phép nói với cô gái bên quầy bán vé. Cô gái sững sờ vài giây, sau đó ngượng ngùng đưa vé cho Chu Dịch Phong. Đây là vé của anh. Chu Dịch Phong khẽ ừ một tiếng, liền đặt vé vào trong bàn tay của An Mạc Hạ. Cái này, anh mua cái này làm gì? An Mạc Hạ hiển nhiên không kịp phản ứng. Chu Dịch Phong giật giật khóe miệng. Muốn chơi gì thì cũng được hết. Không lo là chồng em không trả được tiền mua vé. Chơi không đủ thì lần sau quay lại chơi. Tuy rằng trong lòng An Mạc Hạ vẫn cảm thấy có chút lãng phí, nhưng càng thấy hạnh phúc nhiều hơn. Đúng như Chu Dịch Phong nói, nếu muốn chơi cái gì thì đều chơi đi. Dù sao thì cũng không biết lần sau có thể đi du lịch được không. Bây giờ không chỉ là để bản thân thả lỏng, mà còn là để Chu Dịch Phong thả lỏng sau một ngày căng thẳng. Vì vậy, An Mạc Hạ hoàn toàn không lo lắng. Cô nắm tay Chu Dịch Phong chạy đến Disneyland, mua cho mình và Chu Dịch Phong một cái kẹp tóc hình Mickey và Minnie Mouse rất dễ thương. Anh nghĩ không cần đâu. Chu Dịch Phong nhíu mày thật chặt, nhìn thứ trong tay của An Mạc Hạ. Em muốn mà. An Mặc Hạ bĩu môi, cố ý giả bộ đáng yêu. Không phải chúng ta đồng ý cùng nhau đi tìm tuổi thơ sao? Chu Dịch Phong cảm thấy khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không chịu nổi sự quấn người của An Mặc Hạ, nên đành ngoan ngoãn đeo một đôi tai chuột màu đen đáng yêu. Họ cùng nhau ngồi lên tàu lượn siêu tốc, tiến vào phòng của nhân viên Thái Sơn, rồi chèo thuyền xuyên qua rừng rậm nhiệt đới, xem diễn thuyết của Seven và màn ảo thuật của Mickey. Mặc dù cuối cùng cả hai cũng không tham quan hết được khuôn viên của Disneyland, nhưng nửa ngày thì vẫn là rất vui vẻ. An Mặc Hạ thậm chí có chút không muốn rời khỏi Disneyland, nhưng không có cách nào khác. Hôm nay không phải là lúc để đi du lịch. Dịch Phong, lần sau lại tới nữa có được không? An Mặc Hạ bất đắc dĩ nói. Chu Dịch Phong cười cười xoa tóc của An Mặc Hạ. Chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Ba ngày khiêu vũ của Thẩm Nhất Cốc đã kết thúc. Ngày thứ tư là thời gian Chu Dịch Thần chính thức thương lượng với Thẩm Nhất Cốc. Vào ngày này, Chu Dịch Thần ăn mặc rất lịch sự. Hắn mặc một bộ đồ màu đen đặt làm thủ công với một chiếc áo sơ mi trắng có hoa văn sẫm màu họa tiết ở viền cổ. Mang một đôi giày da thủ công do nhà thiết kế nổi tiếng người Ý thiết kế. Trên mặt bày ra nụ cười tự tin. Chu Dịch Thần trông vô cùng hăng hái. Trường gì đâu? Chu Dịch Thần liếc nhìn đám người đi ở phía sau, khóe miệng cười mang theo ẩn ý không rõ. Một trợ lý nói nhỏ bên tai của Chu Dịch Thần. Tối hôm qua không về, nghe nói là bị Thẩm Tổng gọi lại. Vậy sao? Chu Dịch Thần hai mắt sáng lên, lập tức ánh mắt tự tin càng thêm nồng đậm. Chỉnh lại bộ âu phục, sau đó thì sải bước lên xe sang trọng. Còn An Mặc Hạ và những người khác thì đang ngồi trong xe phía sau Chu Dịch Thần. Đúng vậy, hôm nay bọn họ sẽ cùng Thẩm Nhất Cốc đàm phán. Các cô cũng phải đi, nhưng không có vai trò thiết thực. Các cô đi theo chỉ để làm cảnh cho Chu Dịch Thần. Xe chạy hết một vòng, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự của Thẩm Nhất Cốc ở Hồng Kông. Là một biệt thự phong cách châu Âu, tông màu chủ yếu là màu trắng. Nhìn đoan trang mà đại khí. Ở giữa sân đặt một hồ nước, bên trên có đại phun nước, hình thiếu nữ bưng một cái bình. Cửa ra vào cũng là cửa sắt trắng tinh, mang đậm phong cách Âu Mỹ. Chiếc xe sang trọng của Chu Dịch Thần lái vào biệt thự của Thẩm Nhất Cốc trước, sau đó thì đám người An Mặc Hạ cũng lần lượt đi theo. Đã có một người đàn ông trung niên ăn mặc như quản gia đứng ở cửa đợi sẵn. Người đàn ông vừa nhìn thấy Chu Dịch Thần thì liền lễ phép chào hỏi, rồi dẫn họ đi vào biệt thự. Ai nha, Chu Tổng, hoan nghênh cậu đại giá quang lâm. Vừa vào cửa đã thấy Thẩm Nhất Cốc mặc áo ngủ da báo bước xuống lầu, giống như là vừa mới ngủ dậy vậy. Khóe miệng của Chu Dịch Thần hiện lên chút khinh thường, nhưng lại nhanh chóng che giấu cảm xúc cười nói. Thẩm thúc thúc, thúc khách sáo rồi, không trách tôi làm phiền thúc chứ. Không sao, cũng muộn rồi mà. Thẩm Nhất Cốc gắt gao nhìn người làm ở bên cạnh. Thế nào vậy, không rót trà cho Chu Tổng đi. Phía sau còn mấy mỹ nữ nữa kìa, mau rót trà cho bọn họ đi. Nghe vậy, người làm lập tức rót trà cho Chu Dịch Thần cùng với những người khác rồi nhanh chóng dẫn họ ngồi xuống sofa. Thẩm thúc thúc, tối hôm qua ngủ có ngon không? Chu Dịch Thần đột nhiên hỏi đầy ẩn ý. Thẩm Nhất Cốc nhướng mày, trong mắt có chút ý vị. Tốt, thật là rất tốt. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhân tiện, ba tôi nhờ tôi hỏi Thẩm thúc thúc vài câu, không biết có thể để cho tôi cất bước nói một chút không? Thẩm Nhất Cốc ánh mắt lóe lên, sau đó gật đầu. Ơn rời, lão Chu Tổng vẫn nghĩ đến tôi sao? Chúng ta vào trong phòng làm việc của tôi rồi nói. Nói rồi, Thẩm Nhất Cốc từ trên ghế sofa đứng lên, dẫn Chu Dịch Thần đi về phía phòng làm việc. Còn An Mạc Hạ và mọi người bị bỏ lại ở dưới lầu, nhàn nhạt, uống trà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.